Vạn Dạ Chi Chủ, chương 558, Vô Đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Ninh Minh xương sống lưng là một cây hoàng kim long cốt. Lập lòe phát quang, hơn nữa một thân dồi dào khí huyết. Giống hung thú lấy ra khỏi lồng hấp. Hắn động tác tấn mãnh mà lăng lệ ác liệt. Động tác mau lẹ, ra tay thế công ù ù mà tiếng nổ. Đối diện, cái kia quần áo lam váy nữ tử Phương Vi. Ánh mắt khẽ biến, cảm nhận được đối thủ cường đại. Người kia là ai? Phương Vi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia chưa bao giờ tại vạn tinh giới nghe nói qua nhân vật như thế. Chính mình vốn đang cho rằng tại đây khỏa thu diệp tinh có thể xếp tiến phía trước du. Kết quả trận chiến đầu tiên tự gặp một cái có được cực cảnh bảo thể cường địch vạn giao thế giới. Đột nhiên, Phương Vi chủ động kéo ra khoảng cách, cũng thi triển thần thông. Giống, bốn phương tám hướng, dâng lên một mảnh dài hẹp cực lớn màu xám đại giao. Hàng trăm hàng ngàn, giống cuồng mãng tai ương. Một mảnh dài hẹp đại giao đánh giết hướng Ninh Minh. Cùng một chỗ nghiền áp đi qua. Nghiền nát thiên địa. Bành, bành, bành. Có thể lại để cho người giật mình chính là Ninh Minh dũng mãnh vô địch. Một quyền trực tiếp đánh bại một đầu đại giao. Đồng thời, thân thể của hắn mãnh liệt chấn. Huyết khí toàn diện bộc phát. Đem mấy cái ý đồ quấn quanh tại trên thân thể giao long cho đứt đoạn. Dựa vào vô địch thân thể. Tay không giết chết cái này một cường đại thần thông. Trong nháy mắt, một mảnh dài hẹp hình thể khổng lồ cho giao bị đánh phá. Hóa thành mảng lớn quang mưa rơi. Ninh Minh như vào chỗ không người. Ở trong đó đại khai sát giới. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nhảy lên ở giữa. Hai tay vẽ một cái. Thì có một đầu đại giao bị đánh đến bạo thể. Thật phiền phức. Thấy thế, Phương Vi lông mày nhíu chặt. Chính mình không, nhất hỉ đúng là như vậy thể tu. Bởi vì bọn hắn hội lấn thân tới gần. Ý đồ cùng ngươi chiến đấu cùng một chỗ. Lại dựa vào nắm đấm cưỡng ép đem ngươi đánh bại. Đồng thời, rất nhanh thì có không ít tu sĩ bị một màn này hấp dẫn ở. Ồ, đây không phải là Phương Vi sao? Đối thủ của nàng huyết khí tốt tràn đầy. Chẳng lẽ là cực cảnh bảo thể? Kim sắc con ngươi. Không phải là chân long thánh thể a, rất nhiều mọi người quan sát nổi lên một trận chiến này. Trong tâm rung động, Phương Vi vạn giao thế giới rõ ràng bị tay không đánh bại rồi. Thiếu niên kia là ai? Như thế nào có được cường đại như thế chiến lực? Đường Hằng càng kinh ngạc. Hắn trước kia tự cảm thấy được Ninh Minh có chút không giống với thường nhân. Không ngờ. Cái này mới vào vạn tinh giới thiếu niên tại cùng cảnh giới có thể địch nổi không thua gì chính mình Phương Vi. Chân long thánh thể, mà ngay cả mỗ mấy cái xuất chúng đích nhân vật. Giờ phút này cũng quăng đã đến ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Ầm ầm, đúng lúc này, Ninh Minh một quyền bộc phát ra một đầu thương long. Thanh thế ngập trời, trực tiếp thẳng hướng Phương Vi. Có thể sau một khắc, hắn lại nhíu mày. Thần thông quả nhiên bị áp chế ba thành lực đạo. Ninh Minh cảm giác mình một quyền này uy lực giảm bớt rất nhiều. Xa không bằng trong hiện thực toàn lực oanh ra một quyền. Tiên pháp, thái âm hóa lực. Đột nhiên, Phương Vi trong cơ thể có một đạo bạch khí lưu chuyển toàn thân. Cũng hai tay tiếp ra một cái ấn phù. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh xoay mình sững sờ. Quảng cáo. Đối phương thi triển cái này một tiên thuật rõ ràng cũng không có dẫn động trong thiên địa tiên lực. Mà như là theo bản thân trong cơ thể hiện lên ra lực lượng. Nhất là cái kia một đám trắng đục khí. Cùng chính mình trái tim bên trong đích hình rồng chân khí rất có vài phần tương tự. Nhưng lại trắng noãn mờ mịt. Phảng phất trong truyền thuyết tiên khí đồng dạng. Chẳng lẽ nói, trong vũ trụ tiên đạo đã phát triển đến nơi này một bước. Những tu sĩ này rốt cục khả dĩ hấp thu tiên khí hả? Thái âm hóa lực, Phương Vi rõ ràng học xong. Quan sát một trận chiến này không ít mọi người thần sắc ngoài ý muốn. Đường Hằng cũng có chút sững sờ. Đây không phải Thái Nhất Tiên Quán tiên thuật sao? Phương Vi tiến vào Thái Nhất Tiên Quán. Sau một khắc, lại để cho người khó có thể tin chính là Phương Vi hai tay bỗng nhiên dắt một đoàn lam sắc hào quang. Sau đó tay không cầm bắt được Ninh Minh đánh ra huyết long quyền. Oanh, Hắn động tác nhẹ nhàng, tá lực đả lực, trở tay rõ ràng còn đem cái kia thương long cho ném hướng về phía Ninh Minh, thần thuấn thuật. Ninh Minh lại lần nữa mở ra hạng nhất thần thông, đơn giản né tránh, sau đó lại lần nữa phát hiện áp chế. Cảm giác nhạy cảm xa không bằng bình thường. Mặc kệ, Ninh Minh bàn chân dẫm bạo mặt đất, lập tức lao ra, tốc độ của hắn nhanh đến không được. Một quyền đánh ra, càng dắt dễ như trở bàn tay xu thế, lại để cho người không biết nên như thế nào ngăn cản. Nhưng, Phương Vi nâng lên ngọc trưởng, rõ ràng bắt được cái kia giống tiểu mặt trời nắm đấm. Cái gì lực lượng? Ninh Minh kinh ngạc, một quyền này giống như là đã đánh vào một đoàn bông. Lực đạo đều bị hóa giải. Ầm ầm, Phương Vi ngọc trưởng dắt lam sắc quang đoàn, bắt lấy Ninh Minh, tựa như một cái thể thao vận động viên, eo cực kỳ nhọn nhu, đột nhiên đem Ninh Minh vung ra mấy chục thước. Ninh Minh cũng tại giữa không trung đột nhiên ổn định thân hình, cũng lần nữa đánh tới. Bất quá, Phương Vi ngọc trưởng cái kia hai luồng hào quang rất là cổ quái, tựa hồ khả dĩ hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng, rất có loại thái cực tứ lạng bạt thiên cân cảm giác. Ngay cả ta tinh thần chi lực đều có thể hóa giải. Ninh Minh cảm nhận được kỳ diệu. Đây cũng không phải là tứ đại tiên gia những cái kia hạ tam lưu tiên thuật, mà là vạn tinh giới trung thiên kiêu sử dụng lợi hại tiên thuật. Càng thêm quan trọng là, tinh thần thần thông bị áp chế ba thành, tiên thuật lại không bị áp chế. Ninh Minh sử xuất tất cả vốn liếng, thế công như lửa, một quyền đón lấy một quyền, đủ để nổ nát mảng lớn sơn hà. Phương Vi vừa đánh vừa lui, dựa vào thái âm hóa lực không ngừng cùng Ninh Minh quần nhau. Song phương đánh cho rất là kịch liệt, không có lưu quá nhiều tay. Lệnh những cái kia quan sát một trận chiến này tu sĩ cũng phát ra tiếng than thở. Người đây là cái gì phẩm cấp tiên thuật? Chính mình lĩnh ngộ đi ra. Đột nhiên, Ninh Minh một bên ra chiêu một bên mở miệng hỏi thăm. Huyền cấp hạ phẩm, Phương Vi cũng không có giấu giếm. Đây là ta tại Thái Nhất Tiên quán học, hao phí trọn vẹn 1000 tinh giá trị điểm. Hơn nữa, học hội xác suất thành công chưa đủ 2 thành. 1000 tinh giá trị điểm. Ninh Minh rất là kinh ngạc. Mình coi như là ở sân thi đấu, một hồi bất bại, vậy cũng cần thắng lợi 300 nhiều tràng mới có thể thu lấy được đến 1000 tinh giá trị điểm. Mặt khác, lại là huyền cấp hạ phẩm tiên thuật, khó trách như thế khó chơi. Đã minh bạch, Ninh Minh chợt một câu rơi xuống. Chính mình không sai biệt lắm cũng đã minh bạch cái này một tiên thuật huyền diệu chỗ. Không cần phải lại tiếp tục mang xuống. Hắn lập tức bước ra lui về phía sau. Sau đó trong cơ thể ầm ầm khẽ động, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, cặp kia hoàng kim đồng tử càng là hào quang đại trán, như là hai luồng ngọn lửa, làm cho người không thể nhìn thẳng. Thằng này, cái này đến phiên Phương Vi lui về phía sau. Đối phương rõ ràng còn có lưu mặt khác chiêu thức không có ra. Đây cũng là thần thông gì? Thằng này chiêu số vì cái gì mình cũng không sao cả bái kiến. Là một khỏa rất hiếm thấy mệnh tinh sao, hắc dạ vĩnh cấm. Ninh Minh hôm nay cũng thói quen cái này một cấm kỵ thần thông. Mỗi một lần tiến vào loại trạng thái này, cả người giống như là biến thành ma vương, bức cách thập phần cao. Đến đây đi, hắn tiến vào đệ nhị hình thái, chiến lực lại một lần nữa tăng vọt, vô luận là ra tay tốc độ, lực đạo đều được đã đến sâu sắc tăng cường. Cái này, Phương Vi cũng có chút cố hết sức rồi, khó có thể chống đỡ. Bành, Ninh Minh đột nhiên một cước đá ra, coi như roi bổ vào Phương Vi trên người. Lệnh thứ hai thân thể kịch chấn, trong cơ thể chân nguyên đều nhanh bị đánh tan. Giống, đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể còn bay ra một đầu long hình chân khí, nương theo lấy thế công của hắn, cùng một chỗ thẳng hướng Phương Vi. Phương Vi hai tay nan địch, cả người lại lần nữa bị cái kia hình rồng chân khí xông tới, bay tứ tung mà ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, rất nhiều người đều phát ra khiếp sợ âm thanh. Phương Vi lớn lên so sánh xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp là có danh vọng gia trì, hơn nữa kỳ thật thực lực cũng không tính yếu. vốn nên là ở Thu Diệp Tinh bài danh trước du nhân vật lợi hại. Hôm nay lại bị một cái chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt xa lạ cho đánh bại. Tiểu tử kia là ai? Chân Long Thánh Thể, sợ là không đơn giản a hát. Cảm giác người này thực lực có thể xếp tiến trước du. Nói không chừng tại Thu Diệp Tinh có thể đi vào 100. Hắn cuối cùng sử xuất chính là cái kia thần thông có chút lợi hại a hát. Đây là áp chế 3 thành hiệu quả. Cảm giác giống như là biến thành cái tiểu ma vương. Mọi người nghị luận nhau nhau. Bất quá, vạn tinh giới hôm nay vừa sửa đổi phần. Thời cuộc còn không rõ lãng. Bảng xếp hạng thời khắc đều tại phát sinh thay đổi. Đồng thời, có một bộ phận tu sĩ cũng chú ý nổi lên Ninh Minh. Cảm giác thực lực đối phương không tệ. Muốn lại quan sát một chút. Đến lúc đó nếu là có thể tự lôi kéo đến thế lực chính giữa đến. Trước mắt tất cả mọi người mới đến Thu Diệp Tinh. Một ít lợi hại điểm đích nhân vật đã bắt đầu kéo bè kết phái. Chuẩn bị chiếm lấy một ít tài nguyên. Ta nhận thua. Bên kia, Phương Vi gọn gàng mà linh hoạt địa mở miệng. Minh bạch chính mình cùng thiếu niên kia thực lực tồn tại một ít chênh lệch. Đối phương đều không sao cả cố hết sức. Chỉ sợ còn nắm chắc bài không có xử đi ra. Người tiên thuật rất cường đại. Lại để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Đồng dạng khen ngợi một câu. Hừ, Phương Vi hừ lạnh một tiếng. Không thích đối phương loại này thắng lợi sau đích tư thái. Người một thân bản lĩnh đều là tinh thần thần thông. Nếu không có cực cảnh bảo thể. Nếu không, người là thắng không được của ta. Nói xong, Phương Vi tự biến mất tại nơi đây. Ninh Minh tức cười không nói chuyện. Vừa rồi đối chiến ở bên trong. Mình quả thật cảm nhận được chênh lệch. Từng cái năng lực hiệu quả đều nhận lấy áp chế. Cũng may chính là, chư thần còn không có phát rồ đến liên thể phách cũng chèn ép. Quảng cáo, thái âm hóa lực, thái nhất tiên quán, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng mắng. Thực con mẹ nó kiếm tiền a hát, giáo một cửa tiên thuật, rõ ràng muốn 1000 điểm tinh giá trị. Bá, sau một khắc, Ninh Minh trở lại thính phòng thượng, vừa mới trở về. Đường Hằng Tựu ha ha cười nói. Chúc mừng Ninh huynh, rõ ràng liền Phương Vi đều có thể đánh bại. Kế tiếp, thừa dịp cái tinh cầu này sân thi đấu vừa khai mở. Người tuyệt đối khả dĩ thu hoạch đến lớn lượng tinh giá trị. Ninh Minh tắc thì giơ tay lên trưởng. Gọi ra tinh ai, hơi chút nồng đậm hơi có chút. Vừa rồi trận chiến ấy, thắng lợi, 2 điểm tinh giá trị, công khai chiến đấu. 1 điểm tinh giá trị. Không nghĩ tới Ninh huynh ngươi rõ ràng còn có cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Ngược lại là Đường Mỗ nhìn sai rồi. Đúng lúc này, Đường Hằng lại mở miệng nói. Ninh Minh chân long thánh thể là lúc trước phục dụng Uẩn Long Tiên Đan có được. Mà trên thực tế, bất tử thần dược cho dù là tại trong vũ trụ cũng là rất khoa trương. Một khỏa tinh cầu không xảy ra vài cọng. Tại vạn tinh giới muốn dựa vào tinh giá trị hối đoái bất tử thần dược. Giá cả cũng là trời cao. Mặt khác, đừng nhìn Nguyệt Cung cung chủ mạnh như vậy. Chân Long đợi thần thú kỳ thật xa không phải bình thường tu sĩ có thể nhúng chàm tồn tại. Chỉ cần thành niên, cho dù là nhất phẩm cảnh thần đạo tu sĩ cũng sẽ không biết là hắn đối thủ. Từ trên tổng hợp lại, cho dù là tại trong vũ trụ, cực cảnh bảo thể cũng là so sánh hiếm thấy. Sẽ không nát đường cái. Nếu không vậy cũng không xứng xưng là cực cảnh. Đúng rồi, Đường huynh, Ninh Minh đột nhiên hỏi. Nói như vậy, tiến vào tiên quán cần bao nhiêu tinh giá trị? Đường Hằng nghĩ nghĩ, cái này ta cũng không xác định. Dù sao hôm nay sửa đổi phần rồi. Hoàn cảnh đều đại biến dạng. Bất quá, trước kia khai mở tiên quán cái kia chút ít tu sĩ. Có lẽ cũng sẽ có tương đối ứng đền bù tổn thất. Bình thường mà nói, lợi hại tiên quán cùng bình thường tiên quán, chênh lệch thập phần cực lớn. Đường Hằng nói ra, tựa như thái nhất tiên quán, thuộc về nhất lưu thê đội. Chỉ là nhập quán đều cần 1000 tinh giá trị, mà trong khi học tập tiên thuật cũng cần mặt khác tốn hao tinh giá trị. Mặt khác còn có thể học không được. Ninh Minh sửng sốt một chút. Cái này... sân thi đấu hẳn là đại bộ phận bình thường tu sĩ chính yếu nhất tinh giá trị nơi phát ra. Nói như vậy, một người cũng không có khả năng đem làm thường thắng tướng quân. Một ngày chỉ sợ cũng tựu hơn 10 điểm tinh giá trị nhập sổ sách. Có thể muốn đi vào tiên quán học tập, lại cần nhiều như thế tinh giá trị. Không được, cho dù lại tốn hao cực lớn, ta cũng nhất định phải tìm một cái tiên quán. Hệ thống tính địa học tập tiên đạo. Ninh Minh chau mày, chiến đấu mới vừa rồi, lại để cho hắn đối với tiên đạo đã có một cái càng thêm thiết thực nhận thức. Chủ yếu hay là tinh thần thần thông bị áp chế được có chút quá nặng đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía bảng xếp hạng. Đường huynh, có phải hay không lên bảng xếp hạng, có thể có phong phú tinh giá trị. Ngay tại vừa mới, Long bảng cùng Phượng bảng bài danh lại đã xảy ra biến hóa. Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, không ai có thể ổn định đệ nhất bảo tọa. Ninh Minh, ta vừa rồi nhìn xuống, Thu Diệp Tinh tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là có hơn 10 vạn người tu sĩ. Đường Hằng đột nhiên cả kinh, lập tức nói, mà chỉ có lên bảng xếp hạng trước 100 người, mới có tinh giá trị ban thưởng. Trước 100, Ninh Minh quét mắt một vòng cái này tòa dạ đại sân thi đấu. Đại dương mênh mông giống như dày đặc tu sĩ, đến từ khắp nơi tinh không thiên kiêu đám bọn họ. Tất cả mọi người tại thừa dịp vừa open server, tranh được đầu rơi máu chảy cũng muốn đi phía trước nhiều like vào mấy cái danh ngạch. Đây vẫn chỉ là một cái tiểu tinh cầu thượng quang cảnh. Khó có thể tưởng tượng, cái này phiến giả thuyết vũ trụ đến tột cùng đến cỡ nào hùng vĩ. Sáng chói, ngàn vạn trên đường lớn từng vị tuyệt đại thiên kiêu. Mỗi người đều mơ tưởng vấn đỉnh trí cao. Ngàn buồm đua thuyền, dũng tiến người thắng. Ninh Minh hít sâu một hơi, sau đó đóng lại hai mắt, lại lần nữa tiến hành bị chiến trạng thái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.